Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3588, chúng bạn xa lánh thiên tài, 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater H. Một màn này, để những cái kia nhìn thấy người, giật nảy cả mình. Hành tẩu núi tuyết, bọn hắn cái này chỉ sợ đời này liền thấy như thế một lần a. Cái kia một bộ phận núi tuyết chạy rất nhanh, không bao lâu liền đến Hỏa Thạch Sơn phía trên hòa tan, lập tức Hỏa Thạch Sơn khô nóng bị tiêu trừ. Lạnh buốt núi tuyết nước, tưới vẩy tại mỗi một cái tu sĩ trên thân, nháy mắt để bọn hắn thanh tỉnh lại, nhìn xem thi thể đầy đất, người sống mặt lộ hoảng hốt, trong lòng hô to may mắn, bọn hắn nhưng lại không biết, nếu như không phải đường quả nhanh như vậy xuống quyết đoán, là nguyên bản đường tương cầm tới tuyết sơn chi tâm. Đợi nàng đem tuyết sơn chi tâm bên trong luyện hóa về sau, sẽ giải quyết nơi này Hỏa Thạch Sơn nguy hiểm, nơi này có thật nhiều tu sĩ, cũng không thể sống đến lúc kia. Tuyết lão đầu phân ra đến cái kia một bộ phận núi tuyết, đầy đủ để sở hữu tu sĩ tỉnh táo lại, thuận tiện đem Hỏa Thạch Sơn bao phủ. Nếu không phải lúc trước bị lừa, mình bị lừa gạt đi tuyết sơn chi tâm, hắn mới không e ngại chính là Hỏa Thạch Sơn đâu. Rốt cục tự do, làm Hỏa Thạch Sơn bị dìm ngập nháy mắt. Tuyết lão đầu tòa này to lớn núi tuyết, còn giật giật, lật cả người, đặc biệt sảng khoái duỗi lưng một cái. Động tác này, đem bên trong tu sĩ dọa cho hỏng, Quý Khởi chờ Thái Sơ môn tu sĩ, đều thanh tỉnh lại. Lần này, cũng làm cho Thái Sơ môn tổn thất không ít tu sĩ, phía trước tự giết lẫn nhau một màn, còn dừng lại tại trong óc của bọn hắn, từng cái sắc mặt cũng không quá tốt, bầu trời sáng lên thời điểm, Quý Khởi vội vàng đi tìm Đường Tương bóng dáng. Tường Nhi không thấy. Nguyệt Hoành biến sắc, cũng không để ý vết thương trên người, vội vàng đi tìm người, Quý Khởi không có thuyết phục, cũng đi cùng tìm. Sư phụ, chúng ta rẽ ngôi tìm đi, hắn không biết Đường Tương đi làm cái gì, có lẽ một hồi tìm tới về sau, hẳn là hỏi một chút đối phương, nhìn nàng một cái giải thích thế nào, được, kỳ thật, Quý Khởi không phải đi tìm Đường Tương, mà là đi tìm Đường Quả đi. Có Nguyệt Hoành tại, Đường Tương chỉ cần không chết, rất nhanh liền có khả năng tìm tới nàng, hắn cũng không có tâm tình gì đi tìm nàng, lại nói Đường Quả tại giải quyết vấn đề về sau, liền dẫn người rời đi Hỏa Thạch Sơn. Nguyên bản đi theo nàng những cái kia đủ loại thân phận hóa thân, cũng đều trở lại chính mình môn phái đại bộ đội, phảng phất tình cảnh lúc trước chưa bao giờ tồn tại. Túc chủ, ta đếm, lão quái vật kia tại các đại môn phái đều xếp vào hắn hóa thân, rất gian trá đâu, không quản hắn. Hiện tại chúng ta trở về, đem tuyết sơn chi tâm trả lại. Có nhìn thấy Đường Tương bóng dáng sao? Đường Tương chính mình nhảy vào một cái đầm nước, đem chính mình làm tương đối chật vật. Nhìn tình huống, rất nhanh sẽ bị Quý Khởi, hoặc là Nguyệt Hoành tìm tới. Túc chủ, hiện tại Đường Tương nghĩ đến ngươi là trùng sinh, sẽ có hay không có vấn đề gì? Có vấn đề, vấn đề là nàng hiện tại đã ngồi không yên, có thể sẽ tìm cơ hội xuống tay với ta. Bất quá, ta đặc biệt muốn biết, nàng sẽ làm sao tới châm ngòi Quý Khởi, Quý Khởi nơi này khẳng định thành công không được, nàng sợ rằng sẽ đối Nguyệt Hoành châm ngòi chút gì đó. Nguyệt Hoành đối Đường Tương cái này đệ tử, xác thực rất đủ ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống lặng lẽ nghĩ, lại đủ ý tứ thì thế nào, còn không phải xây dựng ở Đường Tương đã từng đúng đúng hắn không rời không bỏ, như đây hết thảy đều không giống, Nguyệt Hoành sẽ chỉ ảo não chuyện này. Giống Nguyệt Hoành cường đại như vậy tu sĩ, đối Đường Tương tốt, cũng không phải là sư đồ tình cảm, cũng không phải đối Đường Tương có khác ý nghĩ, chính là sinh tử ở giữa không rời không bỏ, lại tăng thêm nàng xem như cứu hắn một mạng, mới có thể để Nguyệt Hoành mắt khác đối đãi, bởi vì, cái này tại tu luyện giới là rất khó đến. Cách chương